Thanh xuân là anh. Chương 58, 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay mới đúng là Giáng sinh. Nhưng vì không liên quan nên vẫn phải đi học bình thường như bao ngày khác. Chỉ thấy lên lớp có điều khác biệt, đó chính là vừa bước vào cửa lớp đã bị ăn tiết nhân tạo của mấy đứa con trai yêu dấu của lớp đầy đầu. Má, rồi tụi kia cười trêu nó. Cứ tưởng mỗi mình bị, ai ngờ đứa nào cũng thế. Chỉ tại là nó đi học muộn nhất lớp nên mới được cả lớp chứng kiến. Nhìn mặt nó bị ngu không đỡ được. Tụi kia còn quay cả video lại nữa. Chẳng nhẽ lại về đi gội đầu à, để thế cũng đẹp mà. Tụi kia nói xong rồi quay qua cười. Bạn với bè thế đấy. Cũng chẳng khác nó là bao, Quỳnh cũng thế. Hai, buổi học chẳng mấy thú vị. Chỉ thấy tụi trường nó dựa cớ là ngày này để đi tặng quà tỏ tình. Không hiểu lắm, tụi nó không phân biệt được ngày nào ra ngày nào hay sao mà cứ có dịp gì đấy là lại lấy ra làm ngày đi tỏ tình. Khó hiểu thực sự, nhưng thôi dù sao người ta còn có người tỏ tình còn nó chẳng có ai. Đã thế tối hôm vừa rồi mới đăng mấy cái ảnh mang đầy sự nghi ngờ. Ai cũng sẽ tưởng nó có người yêu. Và mẹ cũng vậy, lúc đấy mẹ hỏi nó chỉ biết nói là làm như thế để tránh cho nhiều người thích thôi. Còn Quỳnh thì gào lên ghen tị. Đã thế có mấy đứa lớp nó còn cứ nghĩ đấy là Trung Kiên chụp Trung cơ. Vì bao lần nó cứ giả vờ chụp không thấy mặt với Trung Kiên để lừa mọi người rồi. Giờ không ai tin nữa đâu. Mỗi Duy Dương thì như kiểu không online nên chẳng biết gì. Có lẽ là học nhiều quá chắc. Hai, thay vì ngồi ngắm các bạn đu tỏ tình thì nó với Quỳnh quyết định xuống canteen ăn uống cho đỡ tức. Dù sao cũng xinh gái mà hai đứa chẳng có ai để ý. Quá buồn, vừa xuống tới canteen gặp Trung Kiên với hội lớp anh. Trong đó có cả Huy, học sinh mới chuyển trường. Nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm. Nay Quỳnh sẽ bao nó ăn. Nên nó không bắt Trung Kiên trả tiền nữa. Này canteen đông lạ thường vì có sự xuất hiện cùng lúc của hai hot hoi. Đấy chính là Trung Kiên và Huy. Hai nó tỏ ra chẳng quen Trung Kiên. Còn anh sẽ cứ nghĩ nó mua một đống đồ ăn gì đấy rồi bắt anh trả tiền. Nhưng nay không đâu. Ai lại mặt dày quá như thế. Sau khi khuân một đống đồ ăn dưới canteen thì hai đứa đi lên lớp. Chẳng thấy ai ngoài bạn lớp trưởng. Đi đâu hết rồi? Hóng tỏ tình. Cả Hà Đan với Quỳnh nhún vai. Chịu luôn. Thế là vác đồ ăn qua bàn lớp trưởng đập phá. Cái gì free nó cũng ngon cả. Kết thúc buổi học tưởng không mấy vui vẻ nhưng rồi ăn xong lại thấy vui vẻ trở lại. Nó tung tăng đi về tới cửa thì đã thấy chị nhân viên nói. Có bưu phẩm gì gửi cho em đấy? Chị để trong nhà nha. Em có mua gì trên mạng đâu. Không có ai gửi chứ không phải em mua. Nó vâng vâng dạ dạ rồi bay vào trong nhà. Này bố mẹ đi vắng nên có mình nó với em trai ở nhà. Mà em trai thì không quan tâm mấy cái đồ của nó đâu. Thắc mắc thực sự, ai gửi cái gì nhỉ? Đúng là có đồ thật. Bóc ra thì phì cười. Là Duy Dương tặng quà Giáng sinh. Khi con người yêu học hành nên suốt ngày tặng cho nó chỉ toàn là sách. Vấn đề là toàn sách hay và đắt tiền nó không dám mua. Rõ là hôm kia gặp nhau thì không đưa. Cứ đúng ngày nới tặng cơ. Hí hí còn có cả sô-cô-la nữa. Ai gu lần nào cũng viết nốt là lo mà học cho hết. Đúng là phong cách tặng quà của mấy người học giỏi. Ít ra bản thân được an ủi đôi chút. Mặc dù thấy các bạn được tặng quà khá nhiều mình không thấy đâu có chút tủi thân. Mặc dù ngoài miệng nói không cần. Nó bỏ ba lô xuống kiếm điện thoại gọi cho Duy Dương. À không, có khi anh đang bận cũng nên. Thế là nhắn tin cảm ơn vậy. Ôm mấy cuốn sách cùng số kẹo sô-cô-la trong hộp tí ta tú từng. Ăn kẹo không? Nó hất mặt hỏi em trai. Chị cho thì ăn. Thằng bé đang xem xin quay qua cười nói. Thế là nó lại chia cho em trai một ít trước khi bay lên phòng. Cầm ra cho chị Duyên với đi. Thằng bé vâng vâng dạ dạ rồi cầm kẹo chạy ra ngoài shop. Chấm. Nhưng ngày sau đó thì Hà Đan bắt đầu hết những ngày tháng có thể thoải mái xem phim hay dành cả buổi để lướt Facebook. Hay là ngủ nữa. Qua năm mới một cái là lịch học đội tuyển kín tuần không được nghỉ một hôm dù cho là thứ bảy hay chủ nhật đi nữa. Đã thế lại còn kiểm tra suốt nên không có thời gian chơi bời nữa. Vì một mục tiêu lấy giải nhất mà nó đã học không ngừng nghỉ. Còn Duy Dương cũng thế. Cuối tháng một anh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia nên cũng học rất là kinh khủng. Suy cho cùng cả tháng nó chẳng nói chuyện với anh câu nào vì biết anh rất bận. Và nó cũng vậy. Trước ngày Duy Dương đi thi, suýt thì nó quên nhưng thấy Trung Kiên nói bỗng dưng nó nhớ ra nên sẽ nhắn tin chúc anh một câu thi tốt. Vì gọi không biết anh có nghe không nữa. Thôi kệ nó lại đành phải để né điện thoại qua một bên vì nếu tiếp tục cầm trên tay là cám dỗ không học được bài. Cho đến tối hôm sau tức là sau khi Duy Dương đi thi về anh mới nhắn tin lại cho nó. Chắc là tối qua không đọc được tin nhắn của em. Nên nay thi không tốt lắm. Don't worry, I trust you. Cách chương.